Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ trở nên mơ hồ, cô không ngừng chớp mắt, cái gì cũng không thấy rõ. Vệ thần nhíu chặt lông mày, hắn cúi người xuống nhìn gương mặt khi không có kính của cô. Hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, hắn còn nghĩ cô phải đã hơn 40, không ngờ khi không đeo kính cô lại trẻ như vậy. Phòng trưởng cô mới hơn 20 tuổi, còn có gương mặt cô không hề giống như hắn tưởng tượng. Tuy không được mỹ lệ nhưng lại có nét thanh thoát như một đóa hoa nhỏ, khiến người khác cảm thấy tươi mát, thoải mái. Nếu cô thay một bộ quần áo khác, thả tóc xuống, quan trọng nhất là không cần đeo cặp kính xấu xí này, thì sẽ trở thành một mỹ nhân. Hà Duyên ngồi xổm xuống, thỉnh thoảng hít mắt lại, muốn tìm mắt kính của mình. Ngón tay không ngừng khua trên mặt đất, tìm một lúc lâu mà vẫn không thấy. Vệ thần nhìn thoáng qua cặp kính dưới cách đó không xa, cũng ngồi xổm xuống. Đột nhiên Hà Duyên cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng. Cô đưa tay đậy kính mắt lên, đứng lên. Ngồi quá lâu, đột ngột đứng lên khiến cho cô có chút choáng váng. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? Vệ thần đứng lên hỏi khi cô không có mắt kính. Hắn cảm thấy gương mặt cô rất quen thuộc, như là ánh mắt của cô. Thật sự hắn đã gặp ở đâu rồi? Phó tổng đừng nói đùa. Chúng ta mỗi người thuộc về một thế giới khác nhau, đương nhiên là chưa từng gặp nhau rồi. Hơn nữa tôi còn không có suy sàng như vậy. Hà Duyên đưa tay để gọng kính, ngồi lại về vị trí làm việc, tiếp tục công việc của mình. Tầng 45 không phải là nơi người bình thường có thể đi tới. Bên ngoài cô là một thư ký trông có vẻ kém cỏi nhất, nhưng năng lực của cô thực sự rất tốt. Mọi việc của mình, những thứ khác không nên quan tâm tới. Ồ, vậy sao? Vệ thần buông tay xuống rồi đi ra ngoài. Hắn vẫn có cảm giác đã từng gặp cô gái này rồi. Thật kỳ lạ, hắn đã gặp cô ở đâu nhỉ? Có thể cô rất giống với một người mà hắn đã từng gặp qua đi. Hà Duy lần tập trung vào đống tài liệu. Sau khi vệ thần đi khỏi, cô mới ngẩng đầu lên. Không ai thấy được trong mắt cô chứa những gì. Hà lông mi khẽ động có chút ướt. Bài thiếu chiếc ném chiếc thiệp mời sang một bên. Bánh bao nhỏ đứng đó không xa là đảo chạy tới. Đôi chân bé nhỏ như vô lực sự lấy thân thể, cố gắng không bị ngã, giống như một con lật đật, cứ lúc nào cũng có thể ngã được, là cho người khác luôn phải lo lắng. Cha, ôm ôm, bao bao. Bà bao chạy tới bên cạnh Trần Thiếu Triết, tay chân ôm lấy chân hắn. Thiếu Triết đưa tay ôm lấy bánh bao nhỏ đặt trên đùi mình. Bà bao vỗ bàn tay bé nhỏ. Cha, bà bao muốn sữa. Cơ mặt trắng hồng nhìn Thiếu Triết khóc đòi ăn. Bánh bao nhỏ, 2 giờ trước con vừa uống xong. Thiếu Triết nhéo cái má phúng phính của bảo bảo, thật sự là khiến hắn phải lo lắng. Đứa nhỏ này từ trước tới bây giờ một chút cảm giác sự nghỉ lạ cũng không có, cũng không thèm quan tâm tới khí hậu ở đâu như thế nào, ăn ngủ rất tốt. Nhìn xem lại mập thêm nữa rồi. Nếu còn ăn như vậy nữa, đứa bé này không thể gọi là bánh bao nhỏ mà phải sửa thành bánh bao mập. Tôi làm cầm một cái bình sữa ra, cô áp vào má để xem độ ấm. Cảm giác vừa phải mới đưa cho Bạch Thiếu Triết. Hắn nhận lấy bình sữa, cẩn thận cho bánh bao nhỏ uống. Từ Lạc, nhà họ Lê tổ chức tiệc, bọn họ muốn mời anh. Nhưng có vẻ chú ý của họ là em cũng muốn đi không? Đây có lẽ là một cơ hội tốt. Lần này sẽ có nhiều công ty tham dự. Không thể không nói tập đoàn Húc Nhật là công ty đầu tiên anh muốn hợp tác. Thiếu Triết lấy tấm thiệp mời đưa cho Từ Lạc. Từ Lạc cúi đầu nhìn tấm thiệp trong tay chớp mắt. Thiếu Triết cũng không phát hiện ra sự phức tạp trong mắt cô. Lê Dữ Húc, tập đoàn Húc Nhật, những cái tên quen thuộc này mỗi lần nhắc tới đều đập mạnh vào trái tim cô. 2 năm qua cô không thể quên được tất cả những gì đã qua, tất cả những gì tổn thương đã khắc cốt ghi tâm vào cô. Không phải 1-2 năm có thể biến mất, cũng không phải 1-2 năm có thể liền sẹo. Có lẽ cô cần nhiều hơn 1-2 năm nữa. Không được, em ở nhà trông bao bao sẽ tốt hơn. Bà bao còn nhỏ, nếu 2 người chúng ta cùng đi, nó phải làm sao đây? Tôi Lạc cúi đầu nhìn chằm chằm bao bao đang mải uống sữa, 2 chân nho nhỏ thỉnh thoảng lại đà tới đà lui. Hà lông mì dài xinh đẹp chớp chớp, đúng là một đứa nhỏ đáng yêu. Như vậy cũng được, anh muốn trước xem Dễ Húc là dạng người gì, như vậy mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng được. Thiếu Triết khẽ gật đầu, quả thật 2 người bọn họ không thể cùng đi. Hơn nữa khi chưa xác định được Dễ Húc là người như thế nào, hắn sẽ không đưa ra một quyết định nào cả. Dễ Húc là một thường nhân hoàn mỹ. Tôi Lạc bình tĩnh nói, cô giúp bánh bao nhỏ thả đôi giày ra. Sao vậy? Em cũng nghe qua về con người này hay sao? Thiếu Triết cảm thấy kỳ lạ. 2 năm qua ngoài trừ việc thiết kế và chăm sóc tốt cho bánh bao nhỏ, cô rất ít khi đi ra ngoài. Cô cũng biết lên Dễ Húc hay sao? Ngón tay Tôi Lạc khẽ xù lên. Cô không ngẩng đầu lên. Một người có thể điều hành một công ty lớn như vậy, hơn nữa công ty luôn phát triển rất tốt, người này không phải là một thương nhân hoàn mỹ hay sao? Có khả năng thành công lớn như vậy được? Cô nói một cách rõ ràng rành mạch. Cô không biết những người khác như thế nào, nhưng cô biết rất rõ về người đàn ông kia. Một thương nhân vô cùng thành công. cho tới bây giờ đều không làm gì mà bị lỗ, thậm chí bị đạt được kết quả mình muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net